Đôi đũa lệch, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi xỉu ư ư. Trình Bác Diễn vẫn luôn cảm thấy hạng Tây rất mạnh mẽ đến cả nước mắt cũng không có, nhưng gần đây lại hai lần liên tiếp nhìn thấy hạng Tây khóc, điều này làm cho anh có chút không biết nên xử lý như thế nào. Hạng Tây nhìn thấy mấy cái ảnh kia cùng với chữ trên đó sẽ không thoải mái, điểm ấy anh đã nghĩ đến, lại không nghĩ sẽ không thoải mái đến trình độ này. Anh do dự, nên đi qua hay giả vờ như không thấy mà tránh đi. Còn đang do dự, đột nhiên lại nhìn thấy hai cái chân trần của hạng Tây, anh ngẩn người. Chân hạng Tây rất thẳng, cũng rất dài, bởi vì có chút gầy nên có vẻ càng dài hơn, sau khi nhìn chằm chằm một hồi, anh không nhịn được mà nói một câu. Quần cậu đâu? À, anh ra rồi sao? Hạng Tây như bị hoảng sợ, nâng tay mạnh xoa xoa mắt lại cúi đầu nhìn chân mình. Quần em cởi rồi, em mặc đi dạo ở ngoài cả một ngày, ngồi ở chỗ này của anh không chịu được lại lấy nước tiêu độc dìm chết em. Tôi lấy cho cậu cái quần. Trình Bác Diễn thu hồi ánh mắt xoay người chuẩn bị đi vào phòng ngủ. Đừng lấy cứ như vậy đi, em đến một lần anh lấy một cái, mặc rồi anh lại ngại không sạch sẽ rồi bỏ cho em hả? Trong thanh âm của hạng Tây mang theo giọng mũi, lần tới em đến thì mang quần của mình đến, không cho cậu, giặt sạch là được. Trình Bác Diễn vào phòng ngủ cầm một cái quần ra ném lên người hạng Tây. Thật là không cần, hạng Tây lấy quần qua, nhưng ngồi trên ghế không nhúc nhích. Như vậy là tốt rồi. Em hiện tại không muốn nhúc nhích, lời hạng Tây đến một nửa liền thấp xuống, Trình Bác Diễn không nói gì, rót ly nước lấy qua để trên bàn máy tính, rất chú ý mà khiến mình đứng ở phía trái của màn hình. Nhưng thanh âm của hạng Tây cùng ánh mắt hồng hồng quá rõ ràng, anh nếu không hỏi một câu có vẻ rất giả, vì thế anh hỏi. Xem cái gì vậy, còn khóc nữa, xem web XXX đó. Hạng Tây mở miệng nói xong lại xoa xoa mắt, sau đó nhếch miệng cười với anh. Web XXX bình chọn 10 nữ diễn viên AV diễn cảm động nhất hả? Trình Bác Diễn nói, nhìn cậu cảm động như vậy. Đấy, hạng Tây cúi đầu, nghĩ lại thấy vui vẻ, sau 2 tiếng vui vẻ lại không có thanh âm, một lát sau cậu mới nhẹ giọng nói. Cà, em nói với anh chuyện này. Sau khi nói về Trình Bác Dư cho hạng Tây không còn kêu Trình Bác Diễn là ca nữa, hiện tại một tiếng ca mạnh mẽ được gọi ra, tay Trình Bác Diễn nhẹ run lên một cái. Chuyện gì vậy? Trình Bác Diễn hỏi, là về Phương Dần kia, NS Iota ép ảnh ra, em có nói qua với anh. Hạng Tây nhìn anh một cái, đem chân thu lại trên ghế ôm lấy, cầm gác trên đầu gối. Trước đó anh ta đến tìm em, nói muốn chụp chuyên đề gì đó, muốn chụp em. Trình Bác Diễn đi đến bên cạnh cậu, dựa vào mép bàn nhìn cậu. Em vốn cảm thấy không có hứng thú gì, sau này anh ta lại nói sẽ cho em tiền, một ngày 50, em liền. Đáp ứng, hạng Tây lại nhìn anh một cái, rất nhanh buông mí mắt xuống. Chụp được một thời gian, anh ta vẫn đang chụp em, sau đó thì, Trình Bác Diễn nhẹ giọng hỏi. Anh ta hôm nay đột nhiên nói với em, để em xem mấy cái ảnh chụp kia. Hạng Tây nói đến đây thanh âm lại có chút phát run, dừng một chút mới nhìn vào màn hình. Em liền xem, Trình Bác Diễn không nói gì, thử thăm dò mà nghiêng về phía trước cúi người xuống, thấy hạng Tây không ngăn cản anh mới chuyển đến phía màn hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang đang dừng ở hai tấm ảnh chụp, tấm đầu tiên là cửa quán cơm nồi đất, bóng dáng hạng Tây đưa đồ ăn cho khách xong đang vừa đi vào bên trong vừa nâng tay lau mồ hôi. Người làm trong quán chỉ có mình Tiểu Z, trừ đem đồ ăn lên, cậu còn phải phụ trách thu dọn cùng một ít việc vặt, quét rác, đổ rác, rửa bát. Lúc người nhiều đưa đồ lên chậm cậu sẽ bị khách mắng, thu dọn bàn chậm cậu sẽ bị khách mắng, rất nhiều lúc cậu đều sẽ bị mắng. Nhưng bình thường cậu đều im lặng. Ở giữa còn có mấy hàng chữ, Trình Bác Diễn không nhìn kỹ, trực tiếp xem ảnh chụp phía sau, tấm này không có hạng Tây, chỉ có ông chủ cùng bà chủ đang lôi kéo với vài thân ảnh mơ hồ trong quán. Sau khi mấy người này đập vỡ mấy cái nồi đất trong quán, Tiểu Z gọi điện thoại cho tôi, nhờ tôi báo nguy giúp, sau đó cậu không xuất hiện trong quán này nữa. Công việc của cậu ấy mất rồi, đều là như vậy ha. Hạng Tây nhắm chặt mắt. Người ngoài cuộc xem chuyện xưa, người này chạy khỏi Triệu Gia Diêu, rồi sau đó hắn bị bệnh, rồi sau đó hắn mang theo bệnh đi tìm việc, rồi sau đó hắn bị phiền toái tìm đến cửa, mất việc. À, ra là như vậy, thật thảm quá. Em cố gắng như thế nào, cố gắng đến như thế nào cũng không có tác dụng, không có ai biết cũng không có ai muốn biết, bởi vì cái này vốn không liên quan đến chuyện của họ. Hạng Tây nhắm mắt lại, quay đầu đi, Trình Bác Diễn vẫn thấy được lông mi ướt đẫm của cậu, một giọt nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, lướt qua lệ trí cuối cùng rơi xuống chân. Cậu cố gắng như vậy, cố gắng đến như vậy. Trình Bác Diễn dùng lời của cậu, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ lệ trí của cậu. Tôi biết, hạng Tây không nói gì, bắt lấy tay anh đặt lên hai mắt mình. lòng bàn tay nháy mắt bị thấm ướt, nước mắt nóng bỏng của Hạng Tây thiêu đốt lòng bàn tay anh. Trình Bác Diễn đứng im không nhúc nhích. Man Đầu không chạy trốn, em vẫn cho rằng cậu ấy đã về nhà, nhưng cậu ấy còn ở đây, cậu ấy không chạy trốn. Cổ họng Hạng Tây có chút ấm ách, em từ trong tin tức thấy cậu ấy ở một hang ổ rượu giả làm việc, em hôm nay đến xem, nghe nói cậu ấy vẫn luôn bị ông chủ đánh. Trình Bác Diễn cuối cùng biết vì sao mấy ngày Hạng Tây nằm viện đều nhìn TV xem tin tức chằm chằm. Không có ai quan tâm đến cậu ấy, em nếu không hỏi đến một câu, người ta cũng không nhớ đến cậu ấy. Thanh âm Hạng Tây mang theo run rẩy. Ai sẽ quan tâm cậu ấy chứ, cả chuyện về cậu ấy cũng không có ai xem, cậu ấy từ đâu đến, muốn đi nơi nào, vì sao dừng chân ở nơi đây, ai muốn quan tâm, ai muốn biết chứ. Em cũng giống vậy, Hạng Tây dùng sức nắm tay Trình Bác Diễn, đầu ngón tay bấm vào da anh, thanh âm khàn khàn. Em đến từ đâu, muốn đi nơi nào, em đang làm cái gì? Người xem chuyện xưa đến cùng cũng không muốn biết, bọn họ ai muốn biết chứ? Bọn họ muốn xem chính là người như vậy, cậu ta đang lăn lộn, cậu ta thế nào còn không bò lên được? Hạng Tây, Trình Bác Diễn cúi người, rút tay vẫn luôn đặt trên mắt cậu ra, sờ sờ trán cậu, nhìn mắt cậu. Cậu từ đâu đến, ai cũng không cần biết, cậu muốn đi nơi nào, cậu đang làm gì, muốn cái gì, tôi đều biết, thật tôi biết. Mắt Hạng Tây hồng hồng, trừng lên thật lớn, nhìn dõi theo anh rất lâu mới nói một câu. Anh sẽ rời đi sao? Kịch tan rồi anh cũng đi mất. Trình Bác Diễn khe khẽ thở dài, thẳng lưng, tay ở trên đầu Hạng Tây nhẹ nhàng gãi gãi. Sẽ không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Tây không nói nữa, duỗi tay ôm chặt lấy eo anh, chôn mặt vào trong bụng anh. Trình Bác Diễn không động đậy, đứng tại chỗ, Hạng Tây không phát ra thanh âm, chỉ là vẫn không nhúc nhích ôm lấy anh đoán không ra đây là đang khóc hay là không. Tôi hôm nay ăn sủi cảo, bác sĩ Lưu trực ban, nên vợ anh ấy làm đem đến bệnh viện, tôi đoạt lấy một ít. Trình Bác Diễn nhẹ nhàng lay lay trên đầu cậu, ăn nhanh quá, hình như nhai chưa được nát lắm, cậu nghe thử một chút xem, có thể nghe được tiếng lật qua lại không? Hạng Tây không nói gì, một lát sau mới ấm ách cười he he hai tiếng, cánh tay buông lỏng anh ra. Khóc xong rồi hửm, Trình Bác Diễn cúi đầu nhìn quần áo của mình, ở bụng có hai khối ẩm ướt. Em thực ra không thích khóc đâu, sau khi quen biết anh mới luôn khóc vậy. Hạng Tây duỗi duỗi chân, tựa lưng vào ghế ngửa đầu, đôi mắt vẫn còn hồng, nhưng trên mặt đã mang theo tươi cười. Em trước đây cảm thấy khóc rất ngu ngốc, đặc biệt Bình Thúc còn luôn nói điểm nổi bật rơi vào cái lệ trí của em càng không muốn khóc. Là công tác sao? Trình Bác Diễn đè lên lệ trí của cậu. Khóc, điên, Hạng Tây ngửa mặt ha ha vui vẻ. Trình Bác Diễn không nói gì, Hạng Tây cười rộ lên rất xinh đẹp, đôi mắt cong cong, khóe miệng cũng nhếch lên, thời điểm cười rộ lên mới có thể cảm giác được cậu là cậu nhóc tuổi không lớn. Ngón tay anh đang đặt trên lệ trí chậm rãi chuyển đến khóe miệng Hạng Tây, dọc theo khóe miệng phác họa môi cậu. Khi Trình Bác Diễn cúi người tới gần Hạng Tây, cậu còn đang cười, khi môi của Trình Bác Diễn chạm vào môi cậu, cậu mới chợt ngừng lại. Tay nắm tay vịn, cả người đều cứng lại ở trên ghế. Môi Trình Bác Diễn ướt át mà mềm mại, hô hấp rất nhẹ, mang theo ấm áp ập vào trên mặt cậu. Hạng Tây chỉ cảm thấy xung quanh bốn phía đầu cậu đều là thanh âm, phân không rõ là vang lên trong đầu hay là do tai nghe được, trước mắt cái gì cũng nhìn không thấy, mắt chỉ thấy được một mảnh mơ hồ. Đây là, đang làm gì? Mắt Hạng Tây trợn tròn, hôn môi sao? Không đợi cậu phản ứng lại, môi Trình Bác Diễn đã rời khỏi, chờ cậu đem tiêu cự điều chỉnh lại xong, vừa lúc nhìn thấy Trình Bác Diễn xoay người đi vào phòng tắm. Cậu vẫn duy trì tư thế hai tay nắm lấy tay vịn ghế dựa, lưng thẳng tắp, nửa ngày cũng không tỉnh lại được. Vài phút hoặc là vài giây, có thể lâu hơn một chút cũng có thể nhanh hơn một chút, tóm lại khi Trình Bác Diễn từ phòng tắm đi ra, cậu vẫn duy trì tư thế này không nhúc nhích. Anh, cậu nhìn Trình Bác Diễn, thân thể cứng nhắc hỏi một câu. Rửa miệng hả? Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái, sờ sờ miệng mình. Không, vậy anh rửa cái gì? Hạng Tây cảm thấy chính mình có chút nghẽn mạch, cái gì cũng không rửa. Trình Bác Diễn bị cậu hỏi thật sự bất đắc dĩ. Tôi đi WC, à, Hạng Tây vẫn cứng người. Vậy anh đi WC xong không rửa tay hả? Trình Bác Diễn cầm ly đang định đi rót ly nước, nghe thấy lời này của cậu thở dài, quay đầu nhìn cậu. Cậu, em chỉ, hỏi một chút, Hạng Tây tiếp tục cứng người. Tùy tiện, hỏi một chút, Trình Bác Diễn nhìn theo cậu một lát, đột nhiên sải hai bước qua, dùng lực đặt cái ly trong tay xuống bàn, sau đó nắm cầm cậu hôn lên. Hạng Tây lúc này rốt cục có thể xác định này chính là hôn môi. Trình Bác Diễn hôn lần này thực sự dùng lực gắt gao đè lấy môi cậu, khi rời đi đầu lưỡi thậm chí còn đè lên môi cậu một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần hôn môi này cuối cùng khiến Hạng Tây hoàn toàn phản ứng lại, khi Trình Bác Diễn xoay người cầm cái ly kia, cậu từ trên ghế vọt dậy. tiếp mới phát hiện mình còn chưa mặc quần, nhất thời cảm thấy xấu hổ cực kỳ, nhảy lên nắm lấy cái quần Trình Bác Diễn đưa cho cậu muốn để lên chân che lại, nhưng rất nhanh lại ném đi. Trình Bác Diễn đứng ở một bên nhìn cậu chạy đến tủ quần áo ở cửa, lấy quần áo của mình ra, nhanh chóng mặc vào, lại xoay quanh tại chỗ hai vòng. Hạng Tây, Trình Bác Diễn thanh thanh cổ họng. Em, còn chưa ăn cơm, Hạng Tây xoay xong vòng thứ ba mới nghĩ ra chính mình phải mang giày, mở tủ giày cầm giày ra, khiến mấy đôi giày bên cạnh đều rớt xuống, cậu không còn chú ý để thu dọn nữa, mang giày mình vào liền kéo cửa nhà ra. Em đói bụng đi ăn cái gì đã? Trình Bác Diễn không nói gì, nhìn Hạng Tây lao ra khỏi cửa cửa mang theo tiếng bang đóng lại. Anh nhéo nhéo ấn đường, thở dài do dự giữa việc đi qua thụ dọn giày rơi dưới đất hay là ngồi vào sofa, cuối cùng anh ngồi vào sofa, nhắm mắt thở dài một hơi. Sau đó đứng lên đi qua đem giày trên đất đều dọn để vào trong tủ giày. Sau khi chạy ra khỏi nhà Trình Bác Diễn, Hạng Tây có chút mơ hồ, lên xe buýt trở về. Ổ cướp của mình, trước khi lên lầu cậu mơ mơ màng màng cũng không quên mua cho mình một lồng sủi cảo hấp. Vì sao lại mua sủi cảo hấp? Đại khái là do Trình Bác Diễn nói anh ăn sủi cảo nhỉ. Cậu ôm một cái hộp đựng há cảo hấp trở về phòng, ngồi ngơ ngác trên giường rất lâu, tiếp đó lúc rửa tay chuẩn bị ăn sủi cảo mới phát hiện trong hộp đã trống không. Đây, Hạng Tây chừng cái hộp ăn hết lúc nào vậy? Cậu sờ sờ bụng, không có cảm giác gì, không thấy đói cũng không thấy no. Cầm hộp đến đóng rác trước cổng ném đi, đôi tình nhân cách vách không biết đang nói gì, cô gái cười đến run rẩy cả người, giống như cành cây đang rung luôn vậy. Cậu vào phòng, đóng cửa lại, dựa vào cửa rồi không muốn động đậy nữa. Trình Bác Diễn hôn cậu một chút, không, là hôn cậu hai cách còn hôn vào miệng. Cậu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhưng không thể nói rõ đến cùng là cảm giác gì. Đàm Tiểu Khang sờ soạng cậu vài cách cậu đã cảm thấy ghê tởm đến muốn cầm dao chém hắn, nhưng Trình Bác Diễn hôn hai cái này cậu lại không muốn lấy dao, chỉ là choáng váng. Cảm giác dù trợn tròn mắt cũng không thấy rõ mọi thứ. Choáng vô cùng, sợ đến mờ mịt, cậu đứng dựa vào cửa được một lúc thì thấy mệt, vết mổ phẫu thuật trên chân còn chưa hoàn toàn khôi phục, đứng lâu sẽ bị sưng, cậu nhíu nhíu mày, nằm lên giường. Nằm 2 phút lại cởi Iota Q Upsilon ập y áo trên người ra, thay một bộ mặc ở nhà, rồi mới nằm lại trên giường. Mệt cũng có chút buồn ngủ, nhưng vừa nhắm mắt lại, cái loại kiên định khi cậu ôm eo chôn mặt vào bụng Trình Bác Diễn vẫn còn đây. Sự ấm áp khi Trình Bác Diễn nhìn vào mắt cậu nói tôi biết cũng còn đây. Sự thoải mái khi tay Trình Bác Diễn nhẹ nhàng xoa tóc cậu còn ở đây. Cả sự choáng váng khi đôi môi ẩm ướt của Trình Bác Diễn đặt trên môi cậu. Cũng còn đây, ai, Hạng Tây chờ người ôm gối đầu vùi mặt vào đó than một tiếng. Sao lại có thể như vậy? Trình Bác Diễn là đang làm cái gì? An ủi, uống nhiều rồi, hay là, thích, không, không, không, không, không thể nào là thích. Hạng Tây lại chờ người, nghĩ đến cái thích này, cậu lại nghĩ đến thời điểm hỏi câu vì sao kia trước đây, xấu hổ cùng ngượng ngùng đột nhiên ùa đến, khiến mặt cậu một hồi nóng lên. Di động reo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Tây vụt nâng tay lên, chừng cái di động bị ném bên cạnh. Trên di động hiển thị tên Trình Bác Diễn, sau mấy hôm cậu học được cách viết tên Trình Bác Diễn thì liền đổi số của anh từ một thành ba chữ Trình Bác Diễn. Cậu nhìn chằm chằm ba chữ này, có chút không dám nhận cuộc điện thoại này. Di động reo một hồi thì ngắt, trong phòng im lặng, Hạng Tây đột nhiên hối hận lúc nãy không nhận điện thoại cậu lấy đi động qua, lúc đang do dự có nên gọi lại không, di động lại reo lên, dọa cậu hết hồn, xem nữa là ném điện thoại đi rồi. Sau khi hít một hơi, cậu tiếp điện thoại, alo, ăn cơm chưa, thanh âm Trình Bác Diễn nghe ra rất bình tĩnh, ăn sủi cảo hấp rồi, Hạng Tây nhớ tới cái hộp trống rỗng không hiểu vì sao. Có lẽ là ăn rồi. Hừm, Trình Bác Diễn ngẩn người, một lát sau mới nói tiếp một câu. Tôi ở ngay ngã tư chỗ của em ra không, mang em đi ăn. Đổi xưng hô nhé em en, về cái gì? Hạng Tây từ tư thế nằm sấp bắn người lên đổi thành ngồi khoanh chân. Anh ở đâu? Ngã tư, bình thường lúc đưa em về đều dừng ở đó. Trình Bác Diễn nói, anh chạy đến nơi này làm gì? Hạng Tây hô một tiếng, cậu không nghĩ rằng tối vậy rồi Trình Bác Diễn còn chạy tới, nhất thời thấy áy náy. Ai đừng la lên, Trình Bác Diễn thở dài. Tôi sợ em không muốn đi ra thì vậy đi, tôi hỏi em còn chưa trả lời. Em ăn rồi, Hạng Tây do dự cậu hiện tại không dám mặt đối mắt với Trình Bác Diễn, mới chỉ gọi điện mấy câu cậu đã đổ mồ hôi. Em, ăn rồi, Hạng Tây, Trình Bác Diễn thanh thanh cổ họng, cái kia, vừa rồi ngại quá tôi. Không, không, không, không, không, Hạng Tây vừa nghe hai chữ, vừa rồi, trên mặt đã nóng lên. Em không sao, không sao, không sao, không có gì, không có gì. Em, anh mau trở về đi, em không sao. Ừm, Trình bác diễn dừng một chút, vậy em nghỉ ngơi sớm chút đi, tôi về đây. Vâng, Hạng Tây lên tiếng, còn dùng lực gật gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, Hạng Tây cầm di động không nhúc nhích, khoanh chân ngồi trên giường, mãi cho đến khi cảm thấy vết thương trên chân bị đau, cậu mới nằm xuống duỗi thẳng chân. Trình bác diễn không yên lòng cậu, mới chạy đến đây. Hạng Tây rất hối hận lúc mình rời đi lại hoảng sợ đến vậy, ngay cả nói còn chưa nói xong đã chạy mất. Làm hại Trình bác diễn buổi tối rồi còn phải đi một chuyến. Cậu xoay người nằm sấp lại, Trình bác diễn cũng đã chạy tới, chính mình vậy mà lại cứ để anh trở về như vậy. Vậy cũng quá, không phù hợp ha, Hạng Tây lại ngồi dậy. Thời điểm cậu hỏi Trình bác diễn anh sẽ rời đi sao, câu trả lời khiến cậu kiên định cùng cảm động của Trình bác diễn còn vang bên tai cậu. Sẽ không, Trình bác diễn nói sẽ không. Hiện tại thì sao, Hạng Tây đột nhiên có chút lo lắng, hiện tại thì sao? Sẽ rời đi sao, đi rồi thì phải làm sao? Hạng Tây cầm di động qua, cảm giác không có Trình bác diễn bên cạnh cậu không dám nghĩ nhiều, chỉ là một ý niệm tùy tiện như vậy cậu đã bắt đầu cảm thấy kinh hoàng. Cậu bấm số điện thoại Trình bác diễn, bên kia rất nhanh đã tiếp máy. Anh đi rồi sao? Hạng Tây hô lên, ai đừng la lên, Trình bác diễn nói, còn chưa đi đâu. Hạng Tây ngẩn người, anh đang ở đâu? Ngã tư đây, Trình bác diễn trả lời. Đừng đi, đừng đi, đừng đi, anh đừng đi. Hạng Tây nhảy xuống giường, mang giày, kéo cửa ra liền chạy ra ngoài. Em đi ra, anh chờ em nha. Lúc tắt điện thoại, Trình bác diễn còn cảm giác ong ong bên trong lỗ tai, giọng la du dương của Hạng Tây la đến mức anh cảm thấy điện thoại cũng sắp nổ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tắt máy, mở cửa xuống xe, tựa vào mui xe nhìn con đường không có đèn tối đen ở phía đối diện. Lúc Hạng Tây chạy đến còn rất khiến người khác chú ý, trên người mang áo tê, xuất hồi trung học của anh, trên ngực có một bức tranh phản quang, lóe lên trong bóng tối. Lúc còn cách anh mấy mét, tốc độ của Hạng Tây chậm lại, tựa hồ có chút xấu hổ, đi đường nhìn như cùng tay cùng chân. Em đến cùng là ăn hay chưa? Trình bác diễn nói, hẳn là ăn rồi. Hạng Tây gãi đầu, em mua một hộp sủi cảo trở về mới nghỉ ngơi một chút, lúc muốn ăn sủi cảo thì phát hiện trống trơn. Chắc là ăn rồi, còn đói không? Trình bác diễn cười cười, không biết, không có cảm giác gì hết. Hạng Tây đến trước mặt anh, cúi đầu xoa xoa mũi. Cậu không dám nhìn Trình bác diễn, tuy rằng cậu rất thích nhìn Trình bác diễn cười, khi cười lên, Trình bác diễn lúc nào cũng sẽ nhếch khóe miệng bên trái lên trước tiên, trong đứng đắn hiện lên cảm giác không đứng đắn. Bình thường cảm thấy Trình bác diễn khi cười lên như nhìn thấu được mọi thứ, hiện tại trong đầu mình còn rối loạn, cảm giác như trên vai không phải vác một cái đầu, mà là một vò tương hồ, cậu không dám nhìn Trình bác diễn, ngay cả khi anh còn chưa nghĩ ra cái gì, cậu vẫn là sợ anh nhìn ra cái gì. Ở gần chỗ các em có cái gì ăn không? Trình bác diễn hỏi cậu. Không có, Hạng Tây cúi đầu suy nghĩ. Đều là mấy chỗ mà anh ăn một miếng thôi cũng muốn lấy nước tiêu độc súc miệng rồi. Em mua sủi cảo ở đâu? Trình bác diễn cười cười. Cứ tới chỗ đó ăn chút gì đi. À, Hạng Tây quay đầu chỉ. Là quán sắc sần bên kia. Lúc này, quán sắc sần đã không có người, ông chủ đang thu dọn, bàn trong quán cũng đều thu lại, chỉ còn một cái bàn đặt ở cửa. Hạng Tây đặt mông ngồi xuống cạnh bàn, Trình bác diễn cũng cùng ngồi xuống, Hạng Tây cảm thấy khi ngồi xuống anh có chút do dự. Ghế vẫn còn sạch sẽ lắm, Hạng Tây nâng mông chạm vào ghế, nhỏ giọng nói. Tôi cũng chưa nói bẩn mà, Trình bác diễn cũng nhỏ giọng nói. Sợ chủ quán chém é, về thanh âm đè thấp của Trình bác diễn rất êm tai, Hạng Tây đột nhiên có chút hốt hoảng, nhanh chóng quay đầu gọi ông chủ. Ông chủ, lại lấy một lồng sủi cảo, còn có mì trộn canh còn không? Có, chờ chút, ông chủ trả lời, anh muốn ăn gì? Hạng Tây quay sang hỏi Trình bác diễn, sau khi mắt đối mắt với anh thì nhanh chóng tránh đi. Tiểu long bao, Trình bác diễn nói, vậy là đủ rồi hả? Hạng Tây hỏi, mì trộn ngon lắm, anh thử không? Không, Trình bác diễn lấy tay che miệng, nhỏ giọng nói, tôi vẫn luôn cảm thấy mì trộn là dùng tay trộn ra. Hạng Tây vừa nghe liền vui vẻ cúi đầu xuống cười một hồi. Canh gọi một phần nha. Ly rượu đó cũng tính là lấy tay nắn ra rồi được nấu lên mà. Ừm, Trình bác diễn cười gật đầu. Ông chủ động tác rất nhanh nhẹn, chưa được mấy phút đã đem món họ gọi đều mang lên. Hạng Tây vẫn rất xấu hổ, cũng không nhiều lời nữa, liền vùi đầu bắt đầu ăn. Trình bác diễn gắp tiểu long bao từ từ ăn, nhìn cậu một lát rồi mở miệng. Mấy ảnh chụp kia, vâng, Hạng Tây cắn nửa cái sủi cào ngẩng đầu lên. Em nếu cảm thấy không thoải mái. Trình bác diễn nói, thì nói cho Phương Dần, nói không muốn chụp nữa. À, Hạng Tây lại cúi đầu, nghĩ đến hôm nay đến chỗ của Trình bác diễn là vì xem ảnh chụp xong còn rất khó chịu, kết quả đều bị Trình bác diễn hôn hai cái đến hôn mê, xém nữa là quên mất chuyện này, cậu nuốt sủi cảo xuống. Thực ra, em cũng không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày 50 đồng lận đó, nếu thật sự không chụp nữa em còn có chút tiếc tiền. Em đồng ý chụp cũng là vì ít tiền đó phải không? Trình bác diễn hỏi, vâng, một tháng cũng không ít, hạng Tây uống một ngụm canh, vậy nếu có con đường khác giúp em kiếm được 50 đồng kia em còn chụp không? Trình bác diễn nghĩ nghĩ, không chụp đâu, hạng Tây cau mày, em nếu có thể kiếm được số tiền đó ở nơi khác em mới không chụp gì đâu, vừa nghĩ đến mấy thứ đó em đã thấy bực bội, còn có mấy cái bình luận phía dưới em dù không biết hết chữ cũng không đọc được mấy hàng. Cũng không muốn xem, rất khó chịu, như vậy đi, Trình bác diễn buông đũa. Tôi tìm em làm việc riêng cho tôi. Cái gì? Hạng Tây ngẩn người. Ngày mai tôi lấy máy ảnh cho em. Trình bác diễn không nhanh không chậm nói. Em mỗi ngày chụp 3 bức ảnh, chụp nhiều hơn cũng được. Ngày nào không muốn chụp cũng được. Tôi mỗi ngày trả em 50 đồng. Hết chương 40, cách chương.